đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau khi tỉnh dậy, dùng xong điểm tâm, Bùi Oanh lại đi đến tiểu trù phòng ở phía nam. Hôm qua, nồi đường đỏ đầu tiên đã đổ khuôn. Sau một đêm để nguội, giờ có thể tháo khuôn được rồi. Ở hiện đại, các nhà máy làm đường đỏ sử dụng khuôn bằng silicon cấp thực phẩm. Một tấm silicon được chia thành từng ô vuông nhỏ. Người ta đổ đầy siro đường vào. Khi đường nguội, chỉ cần nhấc cả tấm silicon lên và lắc nhẹ, các miếng đường sẽ rơi ra. Nhưng ở thời cổ đại không có điều kiện như thế. Vì vậy, ngoài việc chế tạo máy ép nước mía, Bùi Oanh còn nhờ thợ mộc làm hai chiếc khay gỗ, mô phỏng theo khuôn silicon hiện đại. Siro đường được đổ vào các khay gỗ này. Khi tháo khuôn, chỉ cần đập nhẹ là lấy được đường ra. Khi Bùi Oanh đến tiểu trù phòng, những người khác đã có mặt. Hôm nay, Trần Nguyên không tới. Buổi sáng, hắn phải lên lớp giảng dạy cho Mạnh Linh Nhi. Không có thời gian, khuôn gỗ vẫn chưa được động đến. Chờ Bùi Oanh tới tháo ra. Khuôn này khá nặng, tính cả đường đỏ và gỗ thì cũng hơn 20 cân. Bùi Oanh dùng cả hai tay, dồn sức nhấc lên, rồi lật úp lại, khuôn gỗ úp xuống bàn. Phát ra tiếng, phịch, vang rồi, chủ mẫu, tiếp theo cần làm gì? Để ta làm cho, Hoa Đại Giang nói. Bùi Oanh thở ra một hơi, khuôn này đúng là nặng thật. Hoa Ngũ Trưởng, người cứ dùng đê, a, o tháo hẳn khuôn ra đi. Lúc trước xài thợ mộc làm khuôn, để tiện tháo rời sau này. Khuôn gỗ được chế rất mỏng, mỗi ô cũng chỉ dày chưa đầy một tấc, nên việc tháo gỡ rất dễ dàng. Chỉ trong chừng một khắc, khuôn gỗ đã được tháo xong. Nhìn bàn đầy đường đỏ hình khối vuông vức, Bùi Oanh mãn nguyện thở dài, rốt cuộc cũng có đường rồi. Đường đỏ đã làm xong, tiếp theo là đường trắng. Nhưng làm đường trắng phức tạp hơn đường đỏ một bước, đó là khử màu. Với điều kiện thời cổ, không thể sản xuất nhiều khí lưu huỳnh, nên việc khử màu chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất là dùng đất sét vàng để hấp thụ tạp chất. Quy trình không dễ, nguyên liệu cũng không nhiều. Chuyện làm đường trắng nàng cần phải tính toán thêm. Cả ngày hôm nay, Bùi Oanh đều ở căn bếp nhỏ phía nam. Mãi đến khi gần tới bữa tối mới xách một chiếc túi đi đến chính sảnh. Khi nàng tới nơi, bốn người khác đều đã có mặt. Chỉ còn thiếu mình nàng để bắt đầu dùng bữa. Ba người trẻ tuổi đều biết hôm nay nàng lại tiếp tục làm đường. Giờ thấy túi đồ trong tay nàng, không hẹn mà cùng nghĩ đến đường. Hoắc Minh Tuấn hỏi đầu tiên, mẫu thân, trong này là đường đỏ đã làm xong sao? Bùi Oanh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hai chậu nước mía ngày hôm qua hôm nay đã hoàn tất. Đây là một phần đường đỏ, để các con mang về ăn. Hoắc Minh Tuấn dẫn đệ, muội đứng dậy, nghiêm chỉnh nói, tạ ơn mẫu thân, tạ ơn mẫu thân, tạ ơn mẫu thân. Ba huynh muội lần lượt đến trước mặt Bùi Oanh, nàng như phát kẹo cho trẻ nhỏ trong trường, lấy từ chiếc túi lớn ra ba chiếc túi gấm nhỏ, lần lượt trao cho từng người. Số lượng đường trong mỗi túi không chênh lệch nhiều. Vừa chia, nàng vừa nói, cứ cầm mà ăn, ăn hết rồi lại nói với ta. Hoắc Đình Sơn ngồi ở vị trí trên cao, nhìn nàng lần lượt lấy ra ba chiếc túi nhỏ. Chiếc túi lớn liền xẹp xuống. Hiển nhiên, trong đó chỉ chuẩn bị ba túi, không có thêm túi nào khác. Hắn không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ cầm chén rượu trên bàn uống một ngụm. Hương thơm ngọt ngào của đường phảng phất trong không khí. Hoắc Chi Trương nóng lòng mở túi nhỏ ra, thấy bên trong là những viên đường đỏ hình vuông màu nâu sẫm. Dù chưa nếm thử, chỉ ngửi thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn. Một túi đường, mỗi ngày ăn một viên cũng đủ dùng nửa tháng. Hoắc Chi Trương hài lòng nói, thằng nhóc nhà họ Lý bên cạnh gần đây kiếm được một thanh đao tốt. Nói với ta rằng có tiền cũng không đổi. Theo ta, cái này mới đúng là tiền không đổi được. Bùi Oanh bật cười, vẫn có thể đổi, đợi đến tháng 4 năm sau, khi lứa mía kia chín, có thể sản xuất đường hàng loạt, lúc đó sẽ bán giá cao đến Trường An. Hoắc Minh Tuấn chắp tay, nhi tử chúc mẫu thân ngày ngày tiền vào như nước, tài lộc dồi dào, nhà không có quy củ, ăn không nói, thậm chí nhiều việc còn được công bố trên bàn ăn. Như lúc này, Hoắc Đình Sơn nhìn sang mấy người trẻ tuổi, nói, ngày mai, ta và mẫu thân các ngươi sẽ lên đường đến biệt viện phía tây ngoại ô. Ở đó vài ngày, đến ngày 20 tháng chạp, sẽ tổ chức một buổi săn mùa đông. Minh Tuấn, buổi săn này giao cho ngươi sắp xếp. Hôm nay là 10 tháng chạp, nhưng giờ đã là cuối giờ thân. Ngày cũng sắp hết, tính từ ngày mai, còn 9 ngày nữa là đến buổi săn. Hoắc Minh Tuấn lập tức đáp, phụ thân xin yên tâm, việc này con nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Chuẩn bị cho cuộc săn mùa đông nghe thì đơn giản nhưng kỳ thực lại không hề dễ dàng. Mọi thứ đều phải chu toàn, trước hết là danh sách khách mời. Cuộc săn mùa đông này có yêu cầu khắt khe, nếu không phải quan chức địa phương hoặc đại hào cường thì không được tham gia. Tiếp đến là chỗ nghỉ ngơi của khách, kiểm tra kỹ lưỡng khu săn bắn, cùng với việc sắp xếp gia nô và vệ binh đi theo. Thời gian khởi hành cụ thể, Bùi Oanh thực ra không rõ. Nàng hỏi, ngày mai đã khởi hành, sao lại gấp gáp như vậy? Hoắc Đình Sơn cười, hỏi lại, chẳng lẽ phu nhân không mong nhớ suối nước nóng ấm áp sao? Bùi Oanh sững người, rồi đáp, đương nhiên là mong. Hoắc Đình Sơn, một tiếng, vậy thì phải đi thôi. Ngài đã xử lý xong mọi việc chưa? Mấy ngày nay nàng bận rộn trong phòng bếp làm đường, còn hắn thì quanh quẩn trong thư phòng. Thường chỉ sau bữa tối hai người mới có chút thời gian rảnh rỗi. Hoắc Đình Sơn nói, phu nhân không cần lo, mọi việc đã tạm thời ổn thỏa. Nghe vậy, Bùi Oanh cũng không hỏi thêm, nhưng nàng quay sang gọi hai đứa nhỏ. Chi Trương, Linh Nhi, hai đứa có muốn đi trước cùng chúng ta không? Hoắc Minh Tuấn phải ở lại phủ để lo liệu chuyện đón khách. Còn hai đứa nhỏ thì không có việc gì quan trọng, đi theo cũng không sao. Hoắc Chi Trương lập tức đê, a, o động. Vốn dĩ tính tình hắn chẳng ưa ngồi yên, mà biệt viện phía tây ngoại ô lại gần ngay khu săn bắn. Nếu chán biệt viện thì hắn có thể đến khu săn B, á, N chơi đùa. Hắn ngước lên nhìn phụ thân, định mở miệng xin phép, nhưng đúng lúc đó lại nghe phụ thân nói, phu nhân, để hai đứa nó ở lại phủ đi, như vậy vừa có bạn với Minh Tuấn, vài ngày sau chúng có thể cùng nhau đến biệt viện Tây Ngoại Ô, hy vọng của Hoắc Chi Trương vụt tắt. Đại ca hắn đã lớn như vậy, đáng lý ra không cần hắn và muội muội phải đặc biệt ở lại bầu bạn mới phải. Hắn len lén liếc sang, chỉ thấy đại ca đang nhếch môi, dường như rất hài lòng với quyết định của phụ thân. Hoắc Chi Trương bĩu môi đầy bất mãn. Đêm trôi qua, gần đến sáng, trong chính phòng đã có chút động tĩnh. Người đàn ông vừa thức dậy đã thay bộ áo ngắn dùng riêng cho luyện tập buổi sáng. Chiếc áo ngắn không tay để lộ hai cánh tay rắn chắc. Trong ánh sáng mờ ảo vẫn hiện rõ những đường nét mạnh mẽ. Uyển chuyển, hắn sắp đi luyện tập buổi sáng. Nhưng trước đó, hắn cúi người nhặt lên ba chiếc bong bóng cá đã được thắt nút từ đêm qua. Thứ mà hắn vô ý ném xuống từ trên giường. Sau đó, hắn cầm chiếc bát trống không trên tủ nhỏ, bước ra ngoài. Khi hắn trở về sau buổi luyện tập, trên giường, Mỹ Phụ vẫn đang say giấc. Ngoài cửa sổ, trời đã rạng, một vệt sáng hồng cháy lan tỏa khắp chân trời. Chẳng bao lâu nữa hẳn trời sẽ sáng hẳn. Hoắc Đình Sơn ôm lấy người trên giường, cuốn cả nàng lẫn chiếc chăn gấm. Bùi Oanh mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt hạnh khẽ mở, liếc nhìn hắn một cái, rồi khẽ gọi, Hoắc Đình Sơn. Không có gì, phu nhân cứ ngủ tiếp đi. Hắn điềm tĩnh đáp, Bùi Oanh quả thật mệt mỏi đến cực điểm. Đêm qua, người này ngâm ba cái bong bóng cá. Ban đầu còn bảo chỉ là ngâm trước. chưa chắc đã dùng hết, nhưng cuối cùng chứng minh rằng lời nam nhân trên giường nhiều khi chỉ là những lời bông đùa. Rốt cuộc, cả ba cái bong bóng cá đều bị dùng sạch. Giờ phút này, Bùi Oanh nghe hắn nói không có chuyện gì, mí mắt vốn đã nặng trĩu nay hoàn toàn khép lại. Hoắc Đình Sơn ôm lấy nàng, bước đến cửa chính của gian nhà lớn. Tân Cẩm đã đứng chờ sẵn, trên tay cầm một chiếc chăn nhỏ. Thấy Hoắc Đình Sơn bế phu nhân đi tới, nàng ta vội bước lên, nhẹ nhàng phủ chiếc chăn nhỏ lên mặt Bùi Oanh, sau đó nhanh chóng mở cửa phòng. Buổi sáng đầu đông se lạnh, ngoài kia gió réo từng cơn, cái lạnh vô hình theo khe cửa ùa vào, như sóng tràn qua ngưỡng phòng. Ở sân trước, cách bậc thềm nhà chính mấy bước chân, một cỗ xe ngựa đang dừng sẵn. Tân Cẩm nhanh chóng bước tới, mở cửa khoang xe, Hoắc Đình Sơn bế người vào trong. Trong khoang xe đã chuẩn bị hai chậu than nhỏ, thêm mấy túi sưởi ấm. Ngay cả chỗ ngồi mềm cũng được hơ nóng bằng túi sưởi. Hoắc Đình Sơn không đặt nàng xuống, mà ngồi vào ghế, để mỹ phụ ngủ say dựa trên người hắn. Tân Cẩm bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Người đánh xe, Hoa Đại Giang, thấy Tân Cẩm lùi bước liền nắm dây cương, điều khiển ngựa bắt đầu lên đường. Cỗ xe chạy rất êm, Bùi Oanh nằm trên đệm thịt ấm áp, lại đang mỏi mệt nên chìm vào giấc mộng sâu, hoàn toàn không hay biết xe đã khởi hành. Ánh sáng bình minh le lói, một cỗ xe ngựa chậm chậm rời khỏi phủ Châu Mục. Giờ này trên phố gần như không có người qua lại, chỉ có vài tiểu thương đã dọn hàng, nhưng ai nấy mới tỉnh ngủ, lại gặp gió lạnh, chẳng buồn nói chuyện, chỉ e mở ra lại nuốt phải cơn gió rét. Xe ngựa đi về hướng Tây, chẳng bao lâu đã đến cửa thành Tây. Quận Huyền Đồ là một đại quận, đến nơi đã thấy một số thương nhân sớm ra khỏi nhà chờ xuất thành. Vệ binh kiểm tra giấy tờ, thi thoảng trò chuyện đôi câu với các thương nhân. Khi Hoa Đại Giang đánh xe ngang qua, tiếng nói lọt vào khoang xe. Bên trong, lông mi dài của Bùi Oanh khẽ run. Nàng định xem thử tiếng động ồn ào này phát ra từ đâu. Nhưng một bàn tay lớn, ấm áp áp nhẹ lên tay nàng, khiến âm thanh huyên náo tức khắc tiêu tan. Nữ tử xinh đẹp, bọc mình trong chăn, gối đầu trên đùi nam nhân, lông mày giãn ra, tiếp tục say giấc nồng. Hôm nay, cỗ xe ngựa lại không treo bảng hiệu gia tộc. Hoa Đại Giang cũng không xếp hàng chờ xuất thành, mà trực tiếp đánh xe đến cổng. Vệ binh định ngăn lại, nhưng rất nhanh bị một chiếc lệnh bài ngọc chế áp. Hoa Đại Giang khẽ gật đầu với vệ binh, rồi thản nhiên đánh xe ra khỏi thành. Bên ngoài thành tuy gọi là quan đạo, nhưng đường chỉ được nện C, H, A, T và mở rộng. So với đường lát đá xanh trong thành thì kém xa về độ bằng phẳng. Xe ngựa càng đi càng chậm. Từ đây đến biệt viện Tây Giao, nếu cưỡi ngựa chỉ mất 2 khắc, nhưng nếu đi xe ngựa thì thường mất nửa canh giờ. Thế mà lần này lại đi hết hơn 1 canh giờ. Khi xe ngựa đến biệt viện Tây Giao, Tân Cẩm, Võ Nam Nhiên cùng các vệ binh khác đã đi đường tắt đến trước. Cũng như trước, xe ngựa trực tiếp tiến vào sân chính, chỉ dừng lại khi đã đến trước gian nhà lớn. Tân Cẩm đang chờ sẵn vội mở cửa khoang xe. Hoắc Đình Sơn bồng nàng xuống. Bùi Oanh tỉnh giấc, bên ngoài trời đã sáng rõ. Bình thường nàng vốn không hay mộng mị, nhưng hôm nay vừa thức dậy, lại hiếm hoi nằm mộng. Nàng mơ thấy Hoắc Đình Sơn dẫn nàng đi du ngoạn, mà lại là sáng sớm tinh mơ, trực tiếp kéo nàng ra khỏi chăn. Nằm trên giường hồi lâu, Bùi Oanh chậm rãi ngồi dậy. Khi ánh mắt nàng lướt qua khung cảnh ngoài giường, đôi mắt phượng xinh đẹp chợt mở to ngỡ ngàng. Bên ngoài giường có đặt một bình phong khắc hoa, đầu giường kê một chiếc tủ thấp, rèm lụa được móc lên bằng ngọc câu. Nhưng tất cả những thứ này đều lạ lẫm với nàng. Bình phong lạ, tủ thấp lạ, thậm chí ngay cả cột giường cũng khác. Nàng đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Lẽ nào nàng lại xuyên qua rồi? Vậy còn Linh Nhi của nàng thì sao? Linh Nhi của nàng liệu lần này có xuất hiện nữa không? Nếu như không còn Linh Nhi, nàng biết phải làm thế nào? Càng nghĩ càng hoảng hốt, Bùi Oanh vội vàng bước xuống giường định đi tìm con gái. Nhưng không cẩn thận bị tấm chăn vướng chân, trượt ngã khỏi giường, phát ra một tiếng bịch lớn. Hoắc Đình Sơn vừa từ bên ngoài trở về, nghe thấy âm thanh tựa như có người ngã liền vội bước nhanh vào. Nhìn thoáng qua, quả nhiên là có người ngã. Bên cạnh giường, Bùi Oanh đang nằm đó, trên người còn vướng nửa tấm chăn gấm, mái tóc đen nhánh chưa vấn lên trượt qua vai, rủ xuống như dòng suối, tôn lên khuôn mặt ngọc ngà, chỉ là dung nhan xinh đẹp như hoa phù dung kia có phần tái nhợt hơn thường ngày. Phu nhân sao lại bất cẩn như vậy? Hoắc Đình Sơn cúi người, đỡ nàng lên, đặt lại lên giường. Bùi Oanh ngơ ngác nhìn hắn, thốt lên, Hoắc Đình Sơn, giọng nàng mang theo chút không thể tin được, khiến Hoắc Đình Sơn bật cười. Không phải ta thì phu nhân còn nghĩ là ai? Bùi Oanh lẩm bẩm, hóa ra ta vẫn còn ở đây. Hoắc Đình Sơn gỡ tấm chăn ra, hỏi, vừa rồi ngã ở đâu? Bùi Oanh không đáp, nàng còn đang chìm trong nỗi kinh hãi chưa nguôi. Hoắc Đình Sơn liền kéo ống quần nàng lên, đến tận đầu gối, da nàng trắng mịn, bình thường vùng da quanh đầu gối sẽ ánh lên sắc hồng nhạt. Nhưng giờ đây đỏ ửng một mảng lớn, thậm chí có chỗ đã bầm tím. Nóng lòng gì chứ, đâu có ai hối thúc nàng. Hắn nhíu mày, sau đó cao giọng gọi Tân Cẩm mang dầu thuốc vào. Lúc này, Bùi Oanh đã hoàn toàn trấn tĩnh lại. Nàng nhìn quanh gian phòng một lần nữa, thắc mắc, đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây? Hắn đáp, đây là biệt viện Tây Giao. Bùi Oanh khựng lại, bỗng nhớ ra giấc mơ vừa rồi. Trong mộng, hắn kéo nàng ra khỏi giường từ sáng sớm, nhét vào xe ngựa rồi đưa nàng đi chơi. Hóa ra đó không phải là mơ, mà là ký ức lúc nàng nửa tỉnh nửa mê, không gấp gáp. Sao lại phải đi sớm như vậy? Bùi Oanh cúi nhìn, phát hiện mình vẫn mặc bộ trung y đơn giản mặc trước khi ngủ tối qua. Cá mùa đông khá béo. Hôm nay ta định dẫn phu nhân đi đánh cá mùa đông, nên mới xuất hành sớm một chút. Hoắc Đình Sơn liếc qua dáng vẻ của nàng, nhìn nàng cúi đầu xem xét bản thân, bật cười, yên tâm, ngoài ta ra, không ai thấy cả. Đoàn xe ngựa đến đây tự nhiên không chỉ có mình họ. Phía trước và phía sau đều có đội hắc giáp kỵ bảo vệ. Ngay cả biệt viện Tây Giao này, trong sân cũng bố trí không ít binh lính. Bùi Oanh vốn là người phương Nam, đối với cảnh tượng bắt cá mùa đông chưa từng thấy này quả thực có chút hứng thú. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Trước khi săn bê, á, n mùa đông đến, bọn họ còn những 9 ngày ở biệt viện, nếu hôm nay dùng xong bữa trưa rồi xuất phủ, đến nơi vào giờ Mùi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi đông săn cũng hoàn toàn khả thi, cớ gì phải vội vã. Hoắc Đình Sơn quả thực có chút bất thường, nhưng lạ thì lạ, Bùi Oanh lại không nghĩ ra được nguyên nhân khiến hắn cư xử như vậy. Bắc địa vừa mới bình yên, xung quanh không có chiến sự. Theo lý mà nói, giờ đây hẳn là thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, không có gì bận rộn. Hắn rốt cuộc đang sốt ruột điều gì? Đúng lúc này, Tân Cẩm mang dầu thuốc trở lại. Hoắc Đình Sơn nhận lấy chiếc bình nhỏ, mở nắp, đổ một ít dầu ra lòng bàn tay. Không biết loại dầu thuốc này được chế từ gì mà mùi sộc lên rất mạnh, khiến Bùi Oanh bất ngờ hít phải, theo phản xạ định tránh đi. Hoắc Đình Sơn nhanh tay giữ lấy cổ chân nàng, bàn tay hắn rộng lớn, ngón tay dài, dễ dàng vòng qua phần cổ chân trắng trẻo của nàng. Một tay hắn giữ chân nàng, tay còn lại đặt lên đầu gối, vết bầm cần được xoa bóp, nếu không vài ngày nữa sẽ không tan. Vốn định đưa phu nhân đi bắt cá, xem ra giờ không thể rồi. Sao lại không thể, chỉ là ngã một chút thôi. Ta có gãy chân đâu. Bùi Oanh vẫn muốn đi, Người ta thường nói câu gì nhỉ? Đã đến rồi thì phải tận hưởng. Đã đến biệt viện ở Tây Giao rồi. Tất nhiên phải làm theo kế hoạch. Lòng bàn tay hắn có vết chai. Ấn vào chỗ bầm trên đầu gối nàng khiến vừa đau vừa nhột. Trong một khoảnh khắc, Bùi Oanh như trở về đêm qua. Bàn tay to này cũng từng nghịch ngợm khắp nơi. Hoắc Đình Sơn, đủ rồi. Bùi Oanh thử rụt chân lại. Người đàn ông nhấc tay lên. Dưới lớp da tuyết trắng mỏng manh là một vùng ửng đỏ lan rộng. Có chỗ do ngã, có chỗ do vừa được bôi thuốc. Màu đỏ như vệt chu sa. Đẹp rực rỡ. Hắn nhìn một lúc, sau đó đẩy cao ống quần bên còn lại của nàng. Bên này có vẻ khá hơn. Thuốc đúng là thuốc tốt. Sau khi được bôi, da tê, hít nơi ấy ấm áp. Cơn đau giảm đi nhiều. Dùng xong bữa sáng, Bùi Oanh theo Hoắc Đình Sơn lên đường đi săn bắn. Gần biệt viện Tây Giao có một con sông. Con sông này không lớn lắm, nên mỗi khi đông về, mặt sông đều đóng một lớp băng. Bùi Oanh đi đôi giày da hươu, khoác áo hồ ly trắng, trên đầu đội mũ lông thỏ. Dưới bàn tay của Tân Cẩm, nàng trông giống hệt một cục bông mềm mại. Lúc này, nàng đứng bên bờ sông, nhìn Hoắc Đình Sơn chỉ mặc áo bông mỏng cùng một nhóm kỵ binh áo giáp đen bắt đầu đục băng. Toàn bộ quá trình là dùng sức người để đục lỗ, đầu giáo dài và kích dài đơ, ớ, em mờ vào lớp băng. Sau đó dồn lực mạnh mẽ, đầu giáo cắm sâu vào trong. Khi từng vết nứt trên băng lan ra, màu sắc tại điểm đục băng bắt đầu thay đổi, như thể nước sông thấm qua băng, ngấm vào các kẽ nứt, màu sắc nơi ấy dần sẫm lại. Rác, đến một lúc nào đó, lớp băng dày cuối cùng cũng bị đục thủng, một lỗ tròn không đều xuất hiện, mặt nước bên dưới bắt đầu gợn sóng. Hoắc Đình Sơn dẫn theo vài vệ binh mở rộng lỗ tròn ấy. Khi đã vừa đủ, bọn họ thu giáo dài lại, thay bằng lưới đánh cá. Tấm lưới lớn được thả xuống lỗ băng, sau đó một đầu lưới được buộc vào ngựa. Trong lúc Hoắc Đình Sơn buộc lưới, ánh mắt Bùi Oanh nhìn theo động tác thắt nút của hắn. Nhưng càng nhìn, ánh mắt nàng lại chuyển sang tấm lưới. Nàng dùng tay nhấc một chút lưới lên, xoa nhẹ giữa các ngón tay. Đây là tơ sao? Ừ, lưới đánh cá bằng tơ, được dệt từ tơ, Hoắc Đình Sơn trả lời. Bùi Oanh trầm tư một lát. Lúc này, con ngựa có vẻ cảm nhận được sức kéo mạnh mẽ từ phía sau. Nó hít mạnh một tiếng không phục, lập tức tự mình bước lên. Hoắc Đình Sơn nắm cương, bảo ngựa chờ thêm chút nữa. Đại tướng quân, hôm nay nhiều cá lắm. Vệ binh bên lỗ thủng trên băng cất giọng cao. Hoắc Đình Sơn hơi nhướng mày, thả cương ngựa ra, con ngựa mất đi sự kiểm soát, liền sải vó lao về phía trước. Tấm lưới bị sức ngựa kéo trở lại, phát ra âm thanh xoạt xoạt, thân lưới và miệng lỗ cọ vào nhau, mang theo một ít băng vụn. Quả nhiên nhiều cá, chỉ một mẻ này thôi đã được mấy chục con. Không chỉ nhiều, mà con nào cũng béo tốt. Xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Vệ binh bật cười, cá đúng là rất nhiều. Tấm lưới lớn như biến thành một cành cây trĩu quả. Chỉ khác là những trái ấy yêu biết nhảy. Hôm nay đúng là một vụ mùa bội thu. Ngày tháng ở biệt viện Tây Giao trôi qua nhẹ nhàng. Nơi này có suối nước nóng. Cách một ngày Bùi Oanh lại đến ngâm mình một lần. Nếu cảm thấy ở mãi trong phòng quá buồn chán, nàng sẽ cùng Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa trong sân lớn. Phải, mấy ngày nay nàng đã học cưỡi ngựa. Dù kỹ thuật chưa điêu luyện, nhưng ít nhất nàng cũng đã điều khiển được ngựa rẽ trái rẽ phải. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến hai ngày trước khi săn bê, á, n mùa đông bắt đầu. Đúng lúc này, ba tiểu bối trong nhà cũng đến. Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn cùng đi đón. Bọn trẻ cưỡi ngựa đến. Trong cái rét căm căm của mùa đông, nàng thấy đôi má của nữ nhi bị gió thổi đến đỏ ửng. Tiểu cô nương mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ thẫm, khoác áo choàng, trên cổ đeo một chuỗi vòng răng sói tinh xảo, cả người rực rỡ như đóa hoa ngày hạ. Cách Trương